Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Lý Hạo Hiên Giã Tâm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm một tòa bị móc sạch, sau đó trang hoàng hết sức hoa lệ trong sơn động. 8 cái núi lớn chạy một trong người nói chuyện đều tập trung ở cùng nhau. Thảo luận có nên hay không đi cướp giết Thanh Long Bang đoàn xe. Nghe được Thanh Long Bang áp vận hàng hóa giá trị 100.000 bạc trắng. Những thứ này trộm cướp nhất thời liền động lòng. Dĩ nhiên người ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn không có băn khoăn. Trong đó một người dịch trước đầu chọc, gương mặt hung ác người to con thì có chút do dự nói. Ta nói, Lý đại đương gia chúng ta lần này cướp giết cũng không phải là tầm thường thương nhân, mà là Trấn Long Hổ gần đây thanh thế lớn nhất Thanh Long Bang đoàn xe. Hơn nữa Thanh Long Bang còn bị diệt Trấn Long Hổ hai lớn một trong Thế Gia Trương gia. Nếu là đắc tội Thanh Long Bang, cuối cùng Thanh Long Bang toàn lực ra tay, chúng ta cũng đều khó thoát một kiếp. Những người này mặc dù ở Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm khai sơn lập trại, làm đều là mua bán không vốn, nhưng bọn họ lại hiểu được quy củ, biết người nào có thể cướp, người nào không thể cướp. Nếu như tới là Trấn Long Hổ những cái kia gia tộc nhỏ thương nhân, bọn họ bảo đảm không nói hai lời lập tức hạ tử thủ, để cho bọn họ người tài hay không chung. Mà đối phương nếu như sau lưng có tam lưu thế lực cái loại đó thương nhân, hoặc là hoa nổi số tiền lớn mời luyện nhục cảnh giới tiêu sư hộ tống, vậy bọn họ liền đội trời vơ vét tài sản một chút tiền tài là được rồi. Người bọn họ cũng sẽ không giết. Còn như bản xứ tam lưu thế lực thương nhân, bọn họ thì càng thêm không dám động. Trong ngày thường nếu như gặp phải bọn họ, những người này cũng biết thức thời cho một điểm phí qua đường. Bọn họ cũng không biết quá mức làm khó. Dù sao đối phương cũng là địa phương địa đầu xa. Nếu là thật chọc giận bọn họ, tất cả tinh anh dốc toàn bộ ra, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này khai sơn lập trại trộm cướp có thể chọc nổi. Dĩ nhiên cái này như vậy trừ mây mãng long trại, Thanh Long Bang tiêu diệt Trương gia đã chứng minh mình thực lực. Bây giờ nghe bọn họ lại muốn đối với Thanh Long Bang ra tay, những người này cho dù lại cuồng ngông cũng phải do dự một chút. Núp ở Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm trộm cướp thế lực tổng cộng có 8 cổ. Lần này đem tất cả mọi người triệu tập đến chính là Thúy Hoa Sơn lớn thứ nhất trại mãng long trại. Lý Hạo Hiên, không chỉ có hắn là luyện gân cảnh cường giả, hơn nữa thủ hạ hắn còn có 3 tên luyện nhục cường giả. Lần này cướp giết Thanh Long Bang thương đội, hắn chỗ hợp kim những thứ khác 8 đại sơn trại, dĩ nhiên không phải vì vậy 100.000 lượng bạc hàng hóa, mà là hắn muốn mượn cơ hội này thu phục Thúy Hoa núi những thứ khác 7 thế lực lớn, sau đó đem Thúy Hoa Sơn hoàn toàn xếp vào mình quản lý bên dưới. Bọn họ những thứ này ở Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm khai sơn lập trại làm trộm cướp, phần lớn đều là tán tu xuất thân. Còn có chính là bởi vì là đắc tội địa phương võ lâm thế lực, chỉ được chạy tới cái này Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm kiếm sống. Chớ nhìn bọn họ ngoài mặt uy phong lẫm lẫm, nhưng thực mỗi một bước đi đều là như đi trên băng. Rất sợ một không lưu ý chọc sai người rồi, toàn bộ sơn trại cũng bị người ta tiêu diệt. Hơn nữa loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cũng không nhỏ. Ai biết thương đội nào chính giữa có thể hay không có cường giả gì ở. Cho nên mỗi lần động thủ, bọn họ đều phải phái người theo dõi cái đó thương đội đã mấy ngày, xác nhận lai lịch của đối phương sau đó mới động thủ. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ xem nhìn sót thời điểm khá vậy không thiếu. Hơn nữa khó tránh khỏi ngày nào đã tới rồi nhất lưu nhị lưu đại phái đệ tử đột phát kỳ tưởng muốn thay trời hành đạo, thuận tiện sẽ tới đem bọn họ sơn trại cho tiêu diệt. Loại này tình hình hết sức nguy ngập cuộc sống Lý Hạo Hiên cũng là chịu đủ rồi. Những năm gần đây hắn dùng mình cướp bóc đến các loại tài nguyên tu luyện một đường tu hành đến. Luyện gân cảnh viên mãn, đi lên nữa tu luyện chính là bước vào tiên thiên. Hơn nữa hắn đã từng bất ngờ đã từng một bản nội công tâm pháp. Đây cũng là hắn là cái gì có thể đánh lui tấm bên trái hai vị luyện gân cường giả công kích nguyên. Nhân, thành tựu tiên thiên cơ vốn điều kiện hắn có. Bây giờ hắn thiếu hụt chính là tài nguyên tu luyện, cho nên Lý Hạo chém chỉ muốn nhất thống Thúy Hoa Sơn. Sau đó lấy được nhiều tài nguyên đột phá tiên thiên. Thậm chí mình tiến thêm một bước đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh. Đến lúc đó còn có thể thành lập một cái sánh bằng nhị lưu thế lực Mãng Long Trại. Khi đó chỉ cần mình không tìm chết, không đi đắc tội những cường giả kia. Vậy toàn bộ huyện Thanh Thủy ai còn có thể làm sao mình? Cho nên đối mặt mọi người nghi ngờ, Lý Hạo chém dĩ nhiên là hết sức giải thích rõ. Các người cũng quá lo lắng. Thanh Long Bang thế lực căn bản không có cường đại như vậy. Các người biết không, lần này Thanh Long Bang mặc dù có thể tiêu diệt Trương gia, hoàn toàn là Trương gia ra kẽ gian bên trong. Trương gia lão tổ cũng bị ám hại. Lúc này mới để cho Thanh Long Bang một lần hành động kiến công. Theo đạo lý mà nói tiêu diệt Trương gia sau đó, những tin tức này đều là cực kỳ bí mật. Thanh Long Bang tự nhiên nghiêm cấm truyền ra ngoài những tin tức này. Nhưng là mọi chuyện khó khăn liêu. Thanh Long Bang một cái tiểu đầu mục cùng Trấn Sa Tiêu Cục Lưu Tam Đao là huynh đệ ruột. Mà đây cái tiểu đầu mục tự nhiên thành Lưu Tam Đao ở Thanh Long Bang nằm vùng. Cho nên Thanh Long Bang đại đa số sự việc Lưu Tam Đao đều biết. Lý Hạo Hiên một mặt uy nghiêm nhìn những thứ khác bảy núi lớn chạy chạy chủ. Sau đó nghiêm trang nói, lần này triệu tập mọi người qua tới. Cướp đoạt Thanh Long Bang cũng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất là thương lượng chúng ta tám đại sơn trại thống nhất vấn đề. Ta hy vọng sau này toàn bộ Thúy Hoa Sơn chỉ có một sơn trại, đó chính là Mãng Long Trại. Còn chưa, cùng Lý Hạo Hiên lời nói xong, tám cổ trộm cướp chính giữa. Một người vóc người cao gầy, mù một con mắt trung niên võ giả dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Lý đại trại chủ lời này là ý gì? Thúy Hoa Sơn tám đại sơn trại vốn là mỗi người độc lập. Khó khăn đến bây giờ chỉ bằng Lý đại trại chủ một câu nói. Theo chúng ta Thúy Hoa Sơn những thứ khác bảy núi lớn trại lấy các người Mãng Long Trại vi tôn. Sao? Cái này mắt bị mù võ giả tước hiệu kêu âm hồn. Trước kia nghe nói là đắc tội tiên thiên cường giả. Bị người ta một đạo kiếm cương đào ánh mắt, dựa vào giả chết mới trốn được một kiếp. Âm hồn liền tiên thiên cường giả cũng dám đắc tội, tự nhiên sẽ không sợ Lý Hạo Hiên cái này luyện gân cường giả. Cho nên hắn dẫn đầu mở miệng trước chất vấn Lý Hạo Hiên. Dĩ nhiên chuyện tìm chết tình hắn tự nhiên không biết làm. Hắn cũng có chất vấn Lý Hạo Hiên phấn khích. Tại chỗ có bảy lớn luyện nhục cường giả liền khởi thủ tới cũng không sợ Lý Hạo Hiên. Lý Hạo Hiên vui vẻ cười to nói. Âm hồn lão đệ, người vậy quá nóng lòng. Người trước nghe một chút ta mở ra điều kiện, sau đó mới quyết định cũng không muộn sao. Chư vị trại chủ, ta nói thật cùng các người nói đi. Ta đã từng một bản nội công tâm pháp. Chính là bởi vì là có cái này vốn nội công tâm pháp ta mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như chư vị ngồi ở đây có người nguyện ý dẫn mình sơn trại gia nhập Mãng Long Trại mà nói. Sau nửa năm hắn liền có thể được hơn nửa bộ nội công tâm pháp truyền thụ. Cùng thời cơ chín muồi sau đó ta ở truyền xuống nửa phần dưới nội công tâm pháp. Thấy Lý Hạo Hiên lấy ra nội công tâm pháp tổng cương. Tất cả mọi người tim đập thình thịch, nội công tâm pháp sức dụ dỗ cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ. Phải biết vậy, tam lưu thế lực cũng không khả năng có nội công tâm pháp. Bây giờ nội công tâm pháp liền đặt ở trước mặt bọn họ. Bọn họ tự nhiên kích động không thôi. Âm hồn nhìn rồi nội công tâm pháp tổng cương sau đó. Kích động nói, âm hồn nguyện ý dẫn báo sơn trại cũng nhập mãng long trại. Từ đây lấy mãng long trại làm thủ lãnh, làm mọi người thấy âm hồn cúi đầu xưng thần hình dáng. Trong lòng khinh bỉ không thôi, nhưng vì nội công tâm pháp vậy không có cách nào. Những thứ khác sau núi lớn chạy chạy chủ vậy rối rít hướng Lý Hạo Hiên cho thấy mình trung thành. Nói nguyện ý lấy mãng long trại làm thủ lãnh, Lý Hạo Hiên khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. Tốt lắm, lần hành động này mọi người tốt nhất mang nhiều một ít nhân thủ. Đối phương tổng cộng tới sấp xỉ 300 người. Chúng ta cũng không thể xem thường. Mọi người gật đầu một cái. Cho dù Lý Hạo Hiên không nói bọn họ cũng biết chuẩn bị đủ đội ngũ. Đây chính là bọn họ cơ hội biểu hiện. Bọn họ tự nhiên không buông tha. Lý Hạo Hiên bọn họ tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Mỗi một sơn trại đều cần tụ họp người. Hơn nữa còn muốn chắc chắn xuất chiến là ai. Dẫu sao bọn họ không thể nào toàn bộ điều động. Dù sao phải lưu lại mấy người tới trông nhà mới được. Cuối cùng dùng 3 ngày thời gian, 8 nhà sơn trại điều động 1 người luyện gân võ giả, 13 tên luyện nhục võ giả, còn lại luyện bì võ giả trên 100, người bình thường chừng 300 chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-giai-nối-pau-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.